Cơ Thiên Trạch kinh hỉ nói, vậy thì xin nhờ Thiên Vân đại ca, chúng ta tộc nhân tính mệnh, liền dựa vào ngươi tới cứu. Nếu là cứu ra trưởng lão bọn hắn, tuyệt đối sẽ hảo hảo báo đáp Thiên Vân đại ca. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là cười nói, tìm người vẫn là không khó, chỉ là ngươi bây giờ có tính vật gì a? Lệ như ngươi trưởng lão, hoặc là trưởng lão thân bên cạnh, những này đều được, vô luận là máu cũng tốt, hoặc là đồ vật đều được, chỉ cần là quan tài thứ ở trên người bọn hắn, thậm chí một sợi tóc đều có thể, cái này. Cơ Thiên Trạch suy nghĩ dưới, chợt lắc đầu nói, có ngược lại là có, liền là trước kia bị lấy đi rồi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là lấy ra một cái trữ vật giới chỉ đưa tới nói, đây là cái kia thiên cách công chúa trên người trữ vật giới chỉ, ngươi xem một chút có ngươi đồ vật a, cái này đều bị ngươi cầm, nhanh như vậy tay, bọn hắn nhất tâm báo thù, chỗ nào nghĩ đến vơ vét bảo vật, hiện tại mới nhớ tới đồ vật đều tại người ta nơi đó, có thể nói là cỡ nào phẫn nộ, cái thói quen này mà thôi. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng, hắn đều quen thuộc làm như vậy, trảm sát đối phương khẳng định phải vơ vét xong đồ vật, đây đều là tư nguyên a, nghèo đã quen, khẳng định phải thường thường sưu tập tư nguyên. Hắn có thể không cần, nhưng tam giới ngược lại là cần dùng đến, cho nên tư nguyên chắc chắn sẽ không buông tha nửa điểm. Cơ Thiên Trạch không có nói gì nhiều, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lật ra về, rất nhanh liền lật ra đến một khối lệnh bài, đây là trưởng lão cho ta hộ thân phù, khi tất yếu lấy ra phòng thân, nhưng ta đều không lấy ra, liền đã bị khống chế. Cái này hẳn không có vấn đề a, cái này không có vấn đề, phi thường tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này khẳng định không có vấn đề, hắn lấy tới về sau, lập tức để vào ác linh luân bàn bên trong. Ác linh luân bàn xoay tròn về sau, lập tức xuất hiện một cổ lực kéo, chỉ hướng hắn tiến về, tìm được. Dịch Thiên Vân cười nói, nhanh như vậy. Bọn hắn giật mình, cái này mới vừa vặn đem lệnh bài đưa tới, tìm đến người ở nơi nào rồi, không sai biệt lắm, đương nhiên chúng ta còn muốn bay qua mới được. Như vậy đi, các ngươi một khối cùng theo vào là được rồi. Dịch Thiên Vân vẫy tay, liền đem bọn hắn cho chiêu nhập ác linh con rối thể nội, một khối trực tiếp ra cửa. Bọn hắn ở bên trong, đồng dạng có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, đối với cái này cảm thấy 10 phần hâm mộ. Nếu là thần linh tộc đều có thể có ác linh khôi lỗi lời nói, bọn hắn liền có thể hung hăng chế tài ác linh tộc, còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, càng là có thể cứu ra tộc nhân của mình. Tuy nhiên điểm ấy bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Dịch Thiên Vân đều nói không có cách, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Trên thực tế thật nếu là có cái đồ chơi này, có nhiều chỗ đồng dạng không tốt lắm làm. Càng là cao giai con rối, thì càng khó làm. Chí ít khôi lỗi sư liền không có chế tác qua tu vi cao hơn chính mình, đều là chỉ có thể chế tác so với chính mình tu vi thấp, mà lại tu vi càng cao, độ khó lại càng lớn. Bọn hắn cần phải hao phí rất nhiều tinh lực, mới có thể chế tác được. Bởi vậy coi như Dịch Thiên Vân có phương diện này tuyệt học, bọn hắn cầm đi ý nghĩa không lớn. Dù sao độ khó quá cao, đều không cách nào chế tác được, hoặc là điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu là rất dễ dàng, khôi lỗi sư khẳng định đi đầy đất, mà không phải gặp đều không có gặp một cái. Khôi lỗi sư quá hiếm ít, tuy nhiên chân chính luyện được có thành tựu khôi lỗi sư, đều khá kinh người. Tuyệt đối sẽ bị một cái thế lực trọng điểm bồi dưỡng, hoặc là xem làm khách quý, làm trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Cường hãn khôi lỗi sư, một lần khống chế tốt mấy cái, hoặc là 10 cái con rối, chủ yếu nhất là có thế tâm thần hợp nhất, mang tới chiến đấu lực là tuyệt vô cận hữu. Dù sao cùng những người khác phối hợp, như thế nào đi nữa đều có sai kém, nhưng là khôi lỗi của mình liền khác biệt, hoàn toàn có thể làm đến tâm thần hợp nhất, không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Dạng này liền có thể chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng, vượt cấp kích giết địch người, đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá bọn hắn hâm mộ khôi lỗi sư, Dịch Thiên Vân cũng không phải là khôi lỗi sư, khôi lỗi sư đối với hắn mà nói quá mức tại hạ cấp. Những đồ chơi này, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ là đẳng cấp quá thấp, hạ cấp một chút tác dụng đều không có. Dịch Thiên Vân theo dẫn dắt lực, cấp tốc hướng mặt trước bay đi, nơi này thủ vệ đồng dạng không có ngăn cản hắn. Tùy ý ra vào nơi này, đều là hắn đặc quyền, không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Rất nhanh hắn theo lấy dẫn dắt lực, đi vào bọn hắn trưởng lão vị trí ám tâm thành. Nguyên lai là ám tâm thành, Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, căn cứ địa đồ bên trên đến xem, ám tâm thành tên như ý nghĩa, đúng vậy bên trong có một khỏa cực kỳ to lớn hạch tâm, so với những thành thị khác đến, nơi này hạch tâm hoàn toàn chính xác xem như xếp tại hàng đầu,

khẳng định không dễ giải quyết. Hắn cảm giác nơi đó, khẳng định sẽ một mực có người nhìn chằm chằm, dạng này liền không tốt lẻn vào. Cầu mọi người đánh giá CVT 910, chương 1235, cứu viện. Dịch Thiên Vân đang trầm tư như thế nào xuống dưới cứu vãn cơ thán trưởng lão lúc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh, ngươi điên rồi. Đó cũng không phải là Thiên Trách Phủ, lại có thần quân ở nơi đó, ngươi nếu là mạo muội đi xuống lời nói, khẳng định sẽ bị bắt lại. Cơ Thủy Liên vội vàng nói, ta phi thường cảm kích ngươi đã cứu chúng ta, nhưng là để ngươi cho chúng ta mạo hiểm, dạng này liền cực kỳ không đáng, bọn hắn là rất muốn cứu mình trưởng lão trở về, nhưng là luôn không khả năng để cho mình ân nhân đi mạo hiểm đi, nhất là đối mặt là thần quân, cũng không phải thiên quân, cái này ta từ có chừng mực, các ngươi lần này cứ đợi ở chỗ này đi. Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều, lần này không có đem bọn hắn mang theo trên người, để bọn hắn đợi ở chỗ này, không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn một điểm, thế nhưng là Cơ Thủy Liên biểu lộ vô cùng nóng nảy, bọn hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn cùng với chính mình ân nhân đi chịu chết. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, trực tiếp nhẹ nhàng vung tay lên, bọn hắn liền từ ác linh con rối trong không gian đi ra, hắn đồng dạng từ con rối bên trong đi ra, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy tin tức của ta, nơi này hẳn là sẽ tương đối an toàn một điểm. Tùy ý những cái kia ác linh tộc, đều khó có khả năng tưởng tượng ra được, các ngươi sẽ trốn ở chỗ này. Dịch Thiên Vân sau khi nói xong, một lần nữa trở lại ác linh con rối thể nội, quay người liền biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Bọn hắn muốn ngăn cản đều ngăn không được, rất nhanh liền biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, hỗn đảng, vậy mà cái này liền đi. Cơ Thủy Liên tức bực dậm chân, nàng muốn đuổi theo lại không dám truy, để tránh bị ác linh tộc phát hiện ra. Từ tại thuộc tính tương khắc, bởi vậy ác linh tộc đối bọn hắn thần linh tộc 10 phần mẫn cảm, hơi có một chút quan thuộc tính năng lượng phóng xuất ra, lập tức liền sẽ phát giác được, bởi vậy nàng cũng không dám truy, đến lúc đó phá hư Dịch Thiên Vân kế hoạch, vậy nhưng sẽ không tốt. Tỷ tỷ, Thiên Vân đại ca không có sao chứ? Cơ Thiên Trạch trong mắt tràn ngập lo lắng, tuy nhiên bọn hắn hiểu rõ không quá sâu, nhưng đối Dịch Thiên Vân tràn ngập cảm kích, bọn hắn đều không có trợ giúp qua Dịch Thiên Vân cái gì, Dịch Thiên Vân lại là nghĩa vô phản cố trợ giúp bọn hắn, cái này để bọn hắn 10 phần cảm kích. Dù là thăm dò võ học của bọn hắn đều tốt, chí ít cứu được bọn hắn, như vậy sau khi ra ngoài, bọn hắn đồng dạng sẽ báo đáp Dịch Thiên Vân, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Cơ Thủy Liên cắn chặt môi, hiện tại chỉ có thể dạng này mong mỏi, hy vọng Dịch Thiên Vân thật bình an trở về, dù là không có cách nào cứu trở về tộc nhân của mình, bọn hắn đồng dạng cảm kích, dù sao Dịch Thiên Vân cũng không thiếu mình cái gì, còn lại thần linh tộc đồng dạng thập phần lo lắng, nếu là Dịch Thiên Vân bị bắt lại, vậy nhưng liền phiền toái. Phải nói bị bắt lại, tuyệt đối lập tức sẽ bị kích sát, nhân tộc đối ác linh tộc mà nói, thật sự là không có cái gì giá trị. Bọn hắn có thể còn sống sót, rất lớn trình độ đều là thần linh tộc quan hệ, ác linh tộc cũng không bỏ được lập tức kích sát, mà là nuôi, chậm rãi hấp thu tinh huyết, thẳng đến triệt để chết mất mới thôi. Quá trình này là cực kỳ dài lâu, dù sao tinh huyết lưu không ít lúc, liền cho đan dược khôi phục dưới, hơi tu dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể tiếp tục lấy máu. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, lần nữa tiến vào đến ác linh con rối thể nội, hướng ám tâm thành bay đi, cái này mới vừa tiến vào ám tâm thành. Lập tức liền bị khóa chặt lại, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được, cũng không phải là Thái Tác trưởng lão linh thức, mà là một vị khác thần quân linh thức, mang ý nghĩa từ nơi này tiến đến, lập tức liền sẽ bị khóa chặt, đến tại đi nơi nào, đều sẽ cùng theo. Dịch Thiên Vân nếm thử phi xuống dưới, đi vào ám tâm thành đường đi tùy ý đi đi, ám tâm thành đã được xưng thành thị, khẳng định có lấy đường phố phồn hoa, nơi này có đông đảo ác linh tộc tại giao dịch lấy, tuy nhiên nơi này cấm đoán giao dịch nô lệ. Chủ yếu là sợ qua tại hỗn loạn, bởi thế là không cho giao dịch nô lệ, đồng dạng không cho phóng xuất, người vi phạm bị đuổi đi ra, còn lại đều ở nơi này lui tới lấy, giao dịch bọn hắn tới bảo vật, hoặc là cướp đoạt được bảo vật, tương đương náo nhiệt. Dịch Thiên Vân liền tiến tới, giả bộ như mua vài món đồ, cùng phía trước ác linh tộc ra giá còn. Tuy nhiên một điểm ý nghĩa đều không có, vẫn là bị linh thức bao phủ, cái này hắn đại khái bên trên biết là có ý gì. Cái kia chính là ngồi xổm thủ tại chỗ này thần quân, đúng vậy mấy người tại thủ vệ, chỉ cần là ác linh tộc tiến đến, đều sẽ bị bao trùm đến. Sẽ không đặc địa nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào sở hữu ác linh tộc, không khỏi quá cẩn thận đi, chẳng lẽ còn đề phòng người một nhà. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, cứ như vậy, hắn dạng này tiến đến là không được, chợt tại giao dịch xong về sau, hắn cấp tốc liền rời đi Ám Tâm Thành. Tại ra đi ra bên ngoài về sau, dò xét lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quả nhiên bao trùm chỉ có Ám Tâm Thành, rời đi cũng sẽ không bao trùm, chỉ có thể liều một phen. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập kiên quyết, từ ác linh con rối bên trong đi ra, chợt hắn lấy ra truyền tống thần thạch, trực tiếp sử dụng cái này truyền tống thần thạch, một giây sau, lập tức xuất hiện tại cái kia phòng giam bên cạnh, hắn trước lúc rời đi, đã dùng truyền tống thần thạch ở chỗ này định vị tọa độ, mang ý nghĩa có thể tùy thời truyền tống vào tới. Hắn hiện tại đánh cược đúng vậy đột nhiên gian xuất hiện, những cái kia thần quân sẽ không biết, tại hắn sau khi đi vào, lập tức sử dụng ẩn thân kỹ năng, đem mình ẩn thân, ẩn nặc khí tức. Tuy nhiên thần quân kỳ tu vi có thể xem thấu, điều kiện tiên quyết là cái kia linh thức sẽ tra xét rõ ràng tới, nếu không là sẽ không tìm được hắn, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Dịch Thiên Vân tại nội tâm cầu nguyện, hy vọng mình không nên bị phát hiện, khi hắn ở chỗ này chờ sau khi phát hiện cũng không có linh thức dò xét mình, mang ý nghĩa hắn cược đúng rồi. Chợt hắn không có kéo dài, lập tức liền vọt tới Cơ Thán trước mặt trưởng lão, bắt đầu cấp tốc phá giải cái này phòng giam bên trên giam cầm. Cơ Thán trưởng lão không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vậy khẳng định là trước cứu trọng yếu, còn lại chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nếu là cứu không đi ra, chí ít đem trọng yếu nhất cho cứu ra, đương đương đương. Lúc này Dịch Thiên Vân điên cuồng liên tục điểm tại phòng giam bên trên, muốn đem phía trên giam cầm an cho phá mất. Mỗi điểm một lần, giam cầm liền hơi yếu hơn một điểm. Tại hắn cực tốc cuồng điểm phía dưới, giam cầm chớp mắt gian liền trở nên ảm đạm, sau cùng bị hắn một quyền đánh nổ, bành một tiếng, cái này dùng đá ngầm chế tạo phòng giam, liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh vỡ. Chỉ cần phía trên năng lượng tán loạn, như vậy đánh tan liền trở nên 10 phần đơn giản. Tại đánh tan về sau, thần linh tộc đều ngây ngẩn cả người, đều không kịp phản ứng, Cơ Thán trưởng lão liền biến mất. Đi theo lại là mặt khác cái phòng giam cấp tốc bị kích phá, bên trong thần linh tộc nhẹ nhõm bị bắt đi, từng cái hư không tiêu thất, để bọn hắn đều mắt choáng váng, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này chuyện quái dị. Kỳ thực bọn hắn bộ phận là có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại năng lượng đều bị giam cầm lấy, muốn xem đều thấy không rõ sở, tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, ở trong tối tâm thành phía dưới Thái Tác trưởng lão mở choàng mắt, sát ý phóng lên tận trời, tình huống như thế nào, ai đánh vỡ ta lồng giam, chợt hắn cấp tốc đứng dậy, hung hăng một chưởng vỗ kích đại môn, đi theo từ từ mở ra, mới vừa vặn mở ra một cái khe nhỏ khe hở, hắn liền đã chui ra đi, lên trên phóng đi, chương 1236, vấp phải trắc trở. Thái Tác trưởng lão lập tức cảm giác được mình bố trí giam cầm, bị người phá hỏng. Tại phá hư Cơ Thán trưởng lão lồng giam dây lát gian lúc, liền đã cảm ứng được, vô luận là cái nào loại phương thức phá mất giam cầm, hắn lập tức liền sẽ cảm ứng được. Nhìn như không có khác nhau, nhưng dùng phá hư giam cầm phương pháp, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Nếu là thật lấy bạo lực để phá trừ, độ khó sẽ thẳng tắp tăng lên, trừ phi hắn tu vi tăng lên một mảng lớn, đạt tới thiên quân hậu kỳ, hoặc là thần quân. Không phải vậy miễn cưỡng phá hư một cái, Thái Tác trưởng lão lập tức liền xông tới, thần quân bố trí phía dưới giam cầm, cũng không phải tốt như vậy phá đi, bởi vậy hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định bạo lực bài trừ, như thế cũng quá không vẽ được rồi. Nhiều nhất cứu kế tiếp, Thái Tác trưởng lão khẳng định sẽ đuổi theo, bây giờ tại tính nhắm vào bài trừ lúc, nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, chỉ cần Dịch Thiên Vân tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể đem đại bộ phận cho cứu ra. Không dám nói đem tất cả mọi người cho cứu ra, chí ít đại bộ phận cho cứu ra, hắn liền xem như thành công, điên cuồng bài trừ hình thức, đinh, gia tăng 64 lần bài trừ tốc độ, phá cho ta, Dịch Thiên Vân một quyền liền nện ở phòng giam bên trên, đem cái này kiên cố phòng giam lần nữa đánh vỡ một cái, đảo mắt gian đem chỗ có thần linh tộc cho cứu ra, toàn diện thu nhập vật sống trong giới chỉ, nơi này nguyên bản đổ đầy thần linh tộc, hiện tại cũng trở nên trống rỗng. Toàn bộ quá trình đều không cần một lát thời gian, tính nhắm vào bài trừ tốc độ quá nhanh, khiến cái này phòng giam liền cùng giấy ao giống như, liên tục tấn công mạnh nhược điểm, tăng thêm hắn lúc đầu lực lượng liền không yếu, bài trừ đương nhiên sẽ không khó khăn, ngược lại vẫn là rất cấp tốc. Nhất là tăng thêm điên cuồng bài trừ hình thức, phương diện tốc độ trực tiếp vượt lên 64 lần, có thế không khủng bố a, điên cuồng hình thức rất nhiều năng lực đều có thể điệp gia, bao quát luyện đan, luyện khí những này đều không có vấn đề. Bài trừ giam cầm đồng dạng không tại lời nói dưới, những này giam cầm trên bản chất liền cùng loại thần ấn,

trừ phi là có đặc biệt trận bảo vệ, không phải vậy lập tức sẽ bị đông cứng. Phiến khu vực này có chút hoang vu a. Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh, từng cái trên hành tinh mặt đều bị băng khối nơi bao bọc, có càng là một mảnh trống không, căn bản khó mà sinh tồn sinh mệnh. Ở chỗ này liền tràn ngập thủy thuộc tính năng lượng, mang ý nghĩa nơi này sẽ có nước hạch tâm tồn tại. Đương nhiên là có nước hạch tâm tồn tại, khẳng định sẽ có thế lực trú đóng ở nơi này. Hàn Minh thần vực là tương đối hoang vu, không có nghĩa là thật không có thế lực tại cái này, dù sao đối thủy thuộc tính thể chất tu luyện giả mà nói, đúng vậy cái thiên đường, là hoang vu một chút, nhưng nơi này tương đối an toàn, tăng thêm vắng vẻ một điểm, bình thường đều sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cơ Thủy Liên ở bên cạnh giải thích nói, các ngươi là như thế nào bị bắt? Dịch Thiên Vân trước đó cũng không có hỏi thăm qua vấn đề này, bị bắt vẫn là một nhóm lớn, là tại chuyển di trên đường bị bắt. Cơ Thủy Liên lắc đầu nói, chúng ta chia làm mấy nhóm tiến về ước định cẩn thận căn cứ như vậy trên đường bị cản lại. Trước đó liền nhận được tin tức, nói ác linh tộc đã đuổi tới, chúng ta chỉ có thể cấp tốc rút lui, ai biết bị cản lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này thật đúng là bất hạnh sự tình, một mực bị ác linh tộc chỗ bắt, trừ phi ác linh tộc bị tiêu diệt, không phải vậy còn đúng là không có cách nào giải quyết trận này ác mộng, cả hai tựa như là chết đối đầu giống như, chỉ là ác linh tộc diễn viên kẻ truy bắt thân phận, bọn hắn chỉ có thể đóng vai chạy trốn thân phận. Đến tại chủng tộc khác, cho dù có ý nghĩ, cũng sẽ không giống ác linh tộc kinh khủng như vậy, phải nói chí ít hấp thu thần linh tộc tinh huyết, không có loại này đặc thù kỳ hiệu. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, nếu là chủng tộc khác đều có loại hiệu quả này, vậy thì nguy hiểm. Cái này cùng Phượng Hoàng tộc mấy người thần thú nhất tộc cùng loại, huyết mạch của bọn hắn tuyệt đối là được hoan nghênh, có thể hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tuy nhiên chỉ có thể tiểu bộ phân mà thôi, muốn triệt để cho mình thay cái máu cái gì, cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân đây coi như là ngoại lệ, thông qua thăng cấp mới có thể đạt tới càng cao tầng thứ. Đổi lại những người khác tộc, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới loại tầng thứ này. Dù sao như thế nào tự thân huyết mạch, đều cần chiếm tỷ lệ nhất định, là không có cách nào toàn bộ thay thế. Trừ phi mình thay cái nhục thân, hoặc là tiến hành trên diện rộng cải tạo, cái này còn thật sự là một chuyện bi thương sự tình, cũng không biết tộc nhân của ngươi, có thể hay không đợi tại cái kia căn cứ lý chờ các ngươi. Dịch Thiên Vân nói ra, cơ bản không có vấn đề, trừ phi cái kia căn cứ bị tấn công, nếu không trong thời gian ngắn, cũng sẽ không rút lui. Cơ Thủy Liên nói ra, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt nói, đã đi vào phiến khu vực này, liền từ nơi này không gian ra ngoài đi, để tránh bị nhìn thấy về sau, gây nên chút hiểu lầm gì đó. Tốt, chợt Dịch Thiên Vân liền đem bọn hắn cho phóng xuất, bọn hắn trên đường liền đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng, đã có thể tùy ý phi hành. Bọn hắn tại sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân cấp tốc đem ác linh con rối cho thu lại, đi theo bọn hắn một khối phi hành, Cơ Nguyệt trưởng lão bay ở phía trước, mang lấy bọn hắn bay hướng căn cứ. Liền xem như đi vào Hàng Minh thần vực bên trong, bọn hắn vẫn là muốn phi hành tốt một khoảng cách, tại 7 rẽ 8 quẹo phía dưới, đi vào một khỏa cực kỳ vắng vẻ hành tinh phía trước. Cái hành tinh này phi thường không đáng chú ý, thậm chí có thể nói có chút ít, bên trên vụn vặt lẻ tẻ có một điểm sinh mệnh thực vật. Một chút nhìn sang, liền có thể nhìn ra bên trên có người hay không. Rất hiển nhiên trên cái hành tinh này, không có bất kỳ người nào. Tuy nhiên Cơ Nguyệt trưởng lão vẫn là mang lấy bọn hắn rơi xuống, tại liếc nhìn một chút bốn phía về sau, Cơ Thủy Liên hai mắt tỏa sáng, là chúng ta ký hiệu. Cái gì ký hiệu? Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng, căn bản không nhìn thấy nửa điểm ký hiệu, cũng không biết Cơ Thủy Liên nói là cái gì ký hiệu, chính là cái này. Cơ Thủy Liên chỉ trên mặt đất một gốc tiểu thảo, nhìn phi thường không đáng chú ý, hoàn toàn liền cùng hành tinh dung hợp tại một khối, đây là ký hiệu. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này gốc tiểu thảo, vẫn như cũ là nhìn không ra nửa điểm dấu vết, bất quá hắn nghĩ đến cái biện pháp, cấp tốc mở ra thiên nhãn năng lực, ở phía trên liếc nhìn về, rất nhanh liền đã nhìn ra, cái này một gốc nhỏ trong cỏ, lại có điểm sáng nhàn nhạt, kỳ thực đúng vậy một điểm nhỏ, căn bản nhìn không ra. Dù là dùng linh thức đều dò xét không ra được, nhưng dùng linh tộc năng lực, ngược lại là có thể nhìn ra một chút xíu, nguyên lai là ở chỗ này. Dịch Thiên Vân thu hồi thiên nhãn thiên phú, chỉ có thần linh tộc mình mới có thể nhìn thấy tin tức, vừa lúc hắn có thiên nhãn thiên phú, không phải vậy còn đúng là không có cách nào trông thấy, không cần nhìn, ngươi không thấy được, chỉ có chúng ta tộc người mới có thể đủ nhìn thấy. Cơ Thủy Liên cũng không cho rằng hắn có thể thấy rõ sở, Cơ Nguyệt trưởng lão tại vần quanh một vòng mấy lúc sau, rất nhanh mặt đất liền bắt đầu chậm rãi mở ra một cánh cửa, lộ ra thông hướng phía dưới thông đạo. Thoạt nhìn là tùy ý chạy một vòng, kỳ thực đúng vậy mở ra thông đạo chính xác chốt mở, mà không phải tùy tiện đi loạn, liền có thể đi ra, chỉ cần đi nhầm một bước, hết thảy đều muốn lần nữa tới, liên tục đi cái mấy trăm hơn ngàn bước, mới có thể mở ra cánh cửa này. Nhìn hơi nhiều, nếu là nắm giữ phương pháp chính xác, cộng thêm tốc độ nhanh một chút, cũng liền FF cần vài giây đồng hồ mà thôi, mọi người tranh thủ thời gian đi vào. Cơ Nguyệt trưởng lão ra hiệu bọn hắn đều đi vào, bọn hắn điểm một cái đầu, tính cả Dịch Thiên Vân cùng nhau bị dẫn đi, thẳng đến tất cả đi xuống về sau, Cơ Nguyệt trưởng lão mới đi theo xuống dưới. Tại nàng xuống dưới về sau, đại môn cấp tốc, mặt ngoài một điểm dấu vết cũng nhìn không ra, như thế không đáng chú ý hành tinh, chính là bọn hắn căn cứ. Sẽ xây dựng ở dưới, Dịch Thiên Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, ở bên ngoài, một chút liền bị nhìn đi ra, làm sao lại an bài ở bên ngoài. Bởi vậy hắn khi nhìn đến nghề này tinh lúc, lập tức liền phỏng đoán đến học trong lòng đất hạ, bây giờ bọn hắn cấp tốc hướng thông đạo phía dưới đi đến, tại xuyên qua thật dài hành lang về sau, đập vào mi mắt cũng không phải là một đám thần linh tộc nhân tại hoan nghênh bọn hắn trở về, mà là một đống đánh nhau dấu vết, nơi này một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là đánh nhau dấu vết, nhìn mười phần thảm liệt. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là căn cứ, đã sớm bị tấn công, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1241, phỏng đoán. Cái này, đây là có chuyện gì? Cơ Thủy Liên các nàng đều sợ ngây người, vốn cho rằng sẽ thấy khuôn mặt quen thuộc lúc, lại phát hiện đều không thấy tăm hơi. Xem ra rất